Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 660. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong vùng hắc ám vô tận, không gian tĩnh lặng, không phân rõ thời gian, Yến Trường Lan, Nhan Trang Lan không hay biết bản thân đã bước đi bao lâu. Có thể chỉ là một hai canh giờ, hoặc có lẽ đã là ba năm ngày. Lục thức của hắn đã trở nên hỗn loạn, nhưng trong bóng tối đó, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tầm mắt. Thanh kiếm dựng thẳng, chỉ thẳng con đường phía trước. Hắn không chút do dự, dõi theo thanh kiếm mà đi. Sau một đoạn đường dài, một luồng giác ngộ bất chợt lóe lên trong lòng hắn. Thanh trường kiếm này rất quen thuộc. Khi cúi xuống nhìn, hắn nhận ra quanh thân mình, phong lôi chân ý, phong lây chân ý. Không ngừng vây quanh, lúc ấy, hắn mới tỉnh ngộ, thanh trường kiếm trước mặt lúc thì giống chuyết lôi kiếm. Chua lây chiên, lúc lại như lam phong kiếm, lan phân chiên, kiếm khí khi tỏa ánh tím. Khi lóe sáng lam quang, tựa hồ như phản chiếu kiếm tâm của hắn. Trong phút chốc, như có tiếng sấm vang lên trong đầu, hắn bỗng hiểu ra, thanh trường kiếm này chính là hình thái sơ khai của kiếm tâm mà hắn đã dày công tu luyện. Tựa như Phong Lăng Hy, Phân Linh Si, khi kết Nguyên Anh, pháp tướng Nguyên Anh của ông nửa thực nửa hư. Đó là bởi kiếm tu chưa đạt đại thành, nhưng đã hé lộ sơ hình kiếm tâm từ khi còn ở giai đoạn kết đan. Hắn chợt nhớ lại, Phong Lăng Hy từng vượt qua nơi này, cũng đã đi qua sinh tử chi lộ. Sân Si Chư Lu, ông hẳn đã trải nghiệm điều gì đó tương tự, dẫn đến việc khai ngộ. Con đường mà hắn đang bước, tuy mịt mù và không bờ bến, nhưng sự kiên định bất khuất của kiếm tu, cùng ý chí bất diệt, đã khiến hắn không hề sụp đổ. Trong vô thức, kiếm tâm chỉ dẫn cho hắn, Yến Trường Lan chưa từng lạc lối trong tu hành, ý chí của hắn vững như đá tảng, không bao giờ làm trái bản tâm. Dẫu vậy, để thực sự kết tụ kiếm tâm, hắn cần trải qua thêm nhiều rèn giũa. Nhớ lại Phong Lăng Hy, dù cũng là thiên tài xuất chúng, nhưng ông vẫn cần hàng thập kỷ để hoàn thiện kiếm tâm. Diệp Thù, Yesu, từng tặng ông một bộ thất tình lục dục trận, Chi Trinh Lưu Yêu Chân, để rèn luyện kiếm tâm, chứng tỏ khó khăn của việc này. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc này, hắn chỉ một lòng bước tiếp. Một số điều như được ngộ ra, nhưng vẫn chưa hoàn toàn minh bạch. Khi hắn rời khỏi nơi này, những gì trải qua hẳn sẽ để lại trong hắn những cảm ngộ sâu sắc hơn. Theo sự chỉ dẫn của thanh kiếm, Yến Trường Lan lại tiếp tục hành trình, không rõ đã qua thêm bao nhiêu canh giờ hay ngày đêm. Thanh kiếm ngày càng dài ra, cuối cùng như biến thành một con đường ánh sáng, mũi kiếm sắc bén phá vỡ màn đêm trước mắt. Ánh sáng rực rỡ tràn ngập, một thế giới mới hiện ra. Xung quanh tiếng người huyên náo, trước mặt là những đấu kiếm đài hùng vĩ. Trên mỗi đài, hai kiếm tu đang giao tranh kịch liệt. Dõi mắt nhìn, những kiếm tu này đều đã lĩnh hội ít nhiều kiếm đạo chân ý, chiên giao chân y. Mỗi người đều là chân chính kiếm tu. Yến Trường Lan đang ngồi trên một thạch tỏa, quanh hắn là nhiều đệ tử cầm kiếm. Gần đó cũng có vài kiếm tu trẻ tuổi khác ngồi trên thạch tỏa, khí thế quanh thân họ sắc bén vô cùng. Thoáng nhìn, trong lòng hắn đã nảy sinh ý muốn luận bàn. Hắn nhớ ra bản thân là một trong 10 kiếm tử, Chiên Di, của Vạn Kiếm Tông, Quan Chiên Dông, đứng thứ 3 trong thế hệ trẻ tuổi. Hiện tại, Vạn Kiếm Tông đang tổ chức đại tỷ thí trong tông môn. Khi còn lại 10 người cuối cùng, các kiếm tử sẽ đối mặt với những thách đấu. Mỗi người có 3 cơ hội khiêu chiến, nếu thất bại, vị trí kiếm tử sẽ bị tước đoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các kiếm tử cũng phải vượt qua ít nhất 3 trận không thua để bảo toàn vị trí. Sau khi tất cả thách đấu kết thúc, các kiếm tử còn lại sẽ tiếp tục giao tranh với nhau để xác định thứ hạng. Cuối cùng, 10 kiếm tử sẽ đại diện cho Vạn Kiếm Tông tham gia luận kiếm đại hội. Lun Chiên Gia Hui, sự kiện lớn nhất của kiếm linh đại lục, Chiên Linh Gia Lu, trong đại lục này, kiếm đạo là tối thượng. Mỗi trăm năm, các tông môn dựa vào thành tích của kiếm tử để phân phối tài nguyên. Nếu biểu hiện kém cỏi, tông môn sẽ thiếu hụt tài nguyên trong trăm năm tiếp theo, khiến thực lực càng ngày càng tụt hậu. Vạn Kiếm Tông, một trong 2 đại kiếm tông, luôn cạnh tranh gay gắt với đối thủ. Nếu bị đối phương vượt mặt, không chỉ mất thể diện mà còn mất đi đệ tử có thiên phú. Những đệ tử ưu tú sẽ đổ về tông môn mạnh hơn. Với tư cách là kiếm tử thứ 3, Yến Trường Lan quyết tâm bảo vệ danh dự tông môn, đồng thời khát vọng giao đấu cùng các cao thủ kiếm tu khác. Tâm hắn kiên định như bàn thạch, mục tiêu rõ ràng, nhất quyết giữ vững vị trí. Trong những trận tỉ thí kế tiếp, hắn chăm chú quan sát. Mỗi chiêu mỗi thức của các kiếm tu đều ẩn chứa huyền diệu, giúp hắn thu hoạch thêm hiểu biết về kiếm đạo. Cuộc tỉ thí diễn ra cực nhanh, mỗi khi có người không địch lại, lập tức bị đánh bay khỏi đấu kiếm đài. Chỉ trong vài canh giờ, 10 kiếm tu xuất sắc nhất đã được xác định. Những người này, sau hàng loạt trận chiến, quanh thân toát ra khí thế sát phạt bức người. Đứng từ xa nhìn lại, kiếm quang quanh họ như muốn xé toạc không gian, hiển nhiên thực lực vô cùng đáng sợ. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, bất giác khẽ ưỡn thẳng lưng, ánh mắt hứng thú dường như càng thêm mãnh liệt. Trong đôi mắt của chàng lóe lên một tia kiếm quang thanh tử băng lãnh, ánh điện như muốn xuyên thấu không gian, chăm chú nhìn vào đám kiếm tu phía trước, lòng tràn đầy mong mỏi, chỉ hận không thể lập tức được bọn họ chọn làm đối thủ. 10 người còn lại lần lượt lựa chọn khiêu chiến, người đầu tiên trong số đó lại không phải là Yến Trường Lan. Người kiếm tu đầu tiên được phép chọn đối thủ là một kiếm tu cao lớn, thân hình vạm vỡ. Kiếm phong của hắn không chĩa vào Yến Trường Lan, mà nhắm thẳng vào đệ nhất kiếm tử. Di Y Chiên Di, Yến Trường Lan trong lòng có đôi phần thất vọng, nhưng được chứng kiến cường giả giao chiến cũng là điều đáng để mong chờ. Đệ nhất kiếm tử tướng mạo uy nghiêm, dung nhan lạnh lùng mà kiên nghị, dáng người như một tia sét lóe lên, trong chớp mắt đã đứng trên đấu kiếm đài. Đù Chiên Tai, các kiếm tu khác trên đài lập tức rút lui xuống dưới, chỉ còn lại kiếm tu cao lớn, ngay sau đó, hai người nhanh chóng giao tranh. Kiếm đạo của kiếm tu cao lớn tràn đầy ý chí hỏa diễm, ngọn lửa bùng cháy, thiêu đốt tứ phương. Trong khi đó, đệ nhất kiếm tử tuy là kiếm tu thuộc lôi linh căn, lây linh gen, nhưng kiếm ý mà hắn lĩnh ngộ lại không phải là chân ý của lôi, mà là một loại khí trường kỳ dị, mang theo ý niệm kinh người. Một kiếm vung lên, rạch nát trường không, hàm chứa uy thế chân nhiếp cửu thiên. Yến Trường Lan chăm chú theo dõi, ánh mắt không rời một khắc. Mặc dù cuộc chiến trên đài đang vô cùng kịch liệt, trong lòng chàng đã có dự cảm, đệ nhất kiếm tử chắc chắn sẽ chiến thắng. Quả nhiên, chỉ trong chốc lát, kiếm tu cao lớn hoàn toàn không phải đối thủ, đành thất bại trong vẻ uy oai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đệ nhất kiếm tử nhẹ nhàng thu kiếm, mũi chân điểm nhẹ trên đài, thân hình hóa thành một luồng lôi quang, trở về chỗ ngồi trên thạch tọa. Hắn là tu sĩ kết đan kỳ, Jin Gian Chi, cảnh giới tương đương với kiếm tu cao lớn kia, nhưng kiếm đạo lại cao thâm đến mức dễ dàng chiến thắng đối thủ. Kiếm tu cao lớn tiêu hao không ít linh lực, không vội khiêu chiến lần nữa. Mỗi người được quyền khiêu chiến 3 lần, đến lượt người chiến thắng thứ 2 tiếp tục lựa chọn đối thủ. Người này lại không khiêu chiến những kiếm tử ở vị trí đầu, mà nhắm đến đệ thập kiếm tử. Di Si Chiên Di, bắt đầu một trận đấu kiếm, Yến Trường Lan càng thêm thất vọng, lần này vẫn không có ai chiến với chàng. Đệ thập kiếm tử so với đệ nhất kiếm tử kém xa, mà người chiến thắng thứ hai lại thực lực cao minh. Sau một hồi kịch chiến, cuối cùng đệ thập kiếm tử vẫn bị đánh bại, tuy bất cam nhưng không quá thất vọng. Dẫu sao vị trí thứ 10 vốn là dễ bị thách thức nhất, thua trước người chiến thắng xếp thứ hai cũng không phải chuyện lạ. Tiếp theo, người chiến thắng thứ 3 khiêu chiến đệ bát kiếm tử Di Ba Chiên Di và giành thắng lợi. Người chiến thắng thứ 4 khiêu chiến đệ cửu kiếm tử Di Diêu Chiên Di, sau một hồi chiến đấu gian nan cũng đạt được thắng lợi. Người chiến thắng thứ 5 khiêu chiến đệ thất kiếm tử Di Chi Chiên Di, nhưng bị đánh bại. Người chiến thắng thứ 6 cũng khiêu chiến đệ thất kiếm tử và chịu chung số phận. Người chiến thắng thứ 7 tiếp tục khiêu chiến đệ thất kiếm tử, nhưng đệ thất kiếm tử sau 2 trận liên tiếp cần nghỉ ngơi, nên từ chối. Người chiến thắng thứ 7 bèn khiêu chiến đệ lục kiếm tử Di Liêu Chiên Di, cuối cùng lại thua dưới tay đối phương. Hàng loạt trận chiến diễn ra nối tiếp nhau, những kiếm tử từ vị trí thứ 7 trở lên đều giữ vững vị trí, còn Yến Trường Lan vẫn chưa có cơ hội tỉ thí. Ban đầu chàng thất vọng, nhưng về sau cũng chỉ có thể chấp nhận, đành chờ vòng đầu kết thúc. Sau khi 10 người chiến thắng đều hoàn thành 3 lần khiêu chiến, vị trí của các kiếm tử từ đệ thất trở lên vẫn không thay đổi. 3 vị trí kiếm tử phía dưới bị thay thế. Lúc này, người kiếm tu cao lớn từng đấu với đệ nhất kiếm tử tiếp tục khiêu chiến. Đối thủ của hắn là đệ ngũ kiếm tử Di U Chiên Di, dù trước đó bị đệ nhất kiếm tử áp đảo, nhưng khi đối mặt với đệ ngũ kiếm tử, hắn lại gây ra một trận kịch chiến. Cuối cùng, đệ ngũ kiếm tử thất bại, vị trí kiếm tử bị đoạt mất. Những trận chiến tiếp theo cứ thế tiếp diễn, khiến người xem hoa mắt. Sau ba lượt khiêu chiến, những kiếm tử thất bại lại tiếp tục bước lên đấu kiếm đài, tranh đoạt cơ hội lấy lại vị trí. Cuối cùng, 10 vị trí kiếm tử tạm thời được xác định. Lúc này, chỉ còn các kiếm tử đối đầu lẫn nhau, không bị giới hạn số lần khiêu chiến, cũng không còn nguy cơ bị loại khỏi 10 vị trí kiếm tử. Các kiếm tử xếp sau bắt đầu tìm cách khiêu chiến những vị trí phía trước, khiến cục diện thêm phần kịch liệt. Và Yến Trường Lan, cuối cùng cũng đứng dậy, bước lên đấu kiếm đài. Đệ tứ kiếm tử, Di Si Chiên Di, đưa ra lời khiêu chiến với chàng. Đây là một kiếm tử chưa từng bị lay chuyển. Trong ký ức của Yến Trường Lan, hắn từng thua sát nút trước chàng, đành đứng ở vị trí thứ tư. Giờ đây, hắn nắm bắt cơ hội, quyết tâm tranh vị trí của Yến Trường Lan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Trường Lan lòng tràn đầy niềm vui, nhưng trên mặt không lộ vẻ gì, chỉ điềm tĩnh đứng dậy, đáp lời. Được, đệ tứ kiếm tử mỉm cười, ánh mắt ngập tràn tự tin. Lên, câu đối thoại ngắn ngủi vừa dứt, thân hình đệ tứ kiếm tử hóa thành một đạo tuyết quang, trong chớp mắt đã đến đấu kiếm đài. Yến Trường Lan cũng nhanh như gió, mạnh như sấm, tuy chậm hơn một chút nhưng gần như đồng thời đáp xuống đài, đối diện hắn. Sắc mặt đệ tứ kiếm tử trở nên nghiêm nghị, quanh thân dâng lên một luồng kiếm áp cực kỳ cường đại, tựa như một khí thế đáng sợ. Nhiều kiếm tu có mặt cảm nhận được luồng uy áp này đều không khỏi sinh ra cảm giác khó lòng đối địch, trong lòng dâng lên ý niệm yếu thế, như thể bản thân thấp đi một cái đầu. Nhưng đối diện với uy áp của đệ tứ kiếm tử, Yến Trường Lan lại như không hề nhận ra. Không, phải nói rằng chàng không phải không cảm nhận được, mà là chàng không hề bị uy áp ấy ảnh hưởng. Thậm chí trong khoảnh khắc tiếp theo, trên người chàng cũng toát ra một khí thế kinh hoàng, áp đảo toàn trường. Sắc mặt đệ tứ kiếm tử đại biến, hắn đã nhiều lần rèn luyện bản thân, cuối cùng mới khiến kiếm đạo chân ý của mình trở nên cường đại tựa như luyện ngục kiếm sơn. Nhưng trước mắt, đối diện với vị đệ tam kiếm tử này, lại bất ngờ phát hiện kiếm áp của đối phương càng thêm kinh khủng. Khí thế của hắn vừa chạm mặt đã bị áp chế ba phần, lại thêm trong lòng tự nhiên nảy sinh một tia sợ hãi không rõ nguyên do. Không thể nào, vì sao hắn lại cảm thấy sợ hãi? Hắn xưa nay gan dạ, quyết không tự mình sinh lòng run sợ. Chẳng lẽ đây chính là thủ đoạn mà vị đệ tam kiếm tử kia đã tu luyện, có thể từ bản năng khắc chế hắn? Trong lòng đang nghĩ vậy, đệ tứ kiếm tử vừa nhận ra khí thế của Yến Trường Lan. Yan Trang Lan, cường đại vô song. Lập tức hiểu rõ rằng nếu còn do dự, đối phương sẽ càng thêm mạnh mẽ, còn bản thân càng thêm bất lợi. Hắn không thể không ra tay ngay lúc này. Thế rồi, đệ tứ kiếm tử bất ngờ tung người, thanh kiếm dài trong tay xoay chuyển. Dù chỉ có một thanh kiếm, nhưng lại tựa như hóa thành bóng dáng một ngọn kiếm sơn vĩ đại, đồng thời xuất hiện ảo ảnh của luyện ngục, từ trên cao trấn áp xuống Yến Trường Lan. Yến Trường Lan trong lòng vẫn không chút bối rối. Ánh mắt chăm chú dõi theo kiếm sơn và luyện ngục đang ập tới. Mặc dù có thể cảm nhận sức mạnh đáng sợ trong đó, hắn lại mơ hồ cảm thấy điều này vẫn chưa đạt tới mức đỉnh phong trong ký ức của mình. Hắn có thể chiến thắng. Một khắc sau, Yến Trường Lan vươn tay, nắm chặt chuyết lôi kiếm. Chua lây chiên, để lôi quang vây quanh thanh kiếm, bùng nổ sức mạnh mãnh liệt, thẳng thừng đánh vào kiếm sơn luyện ngục. Kiếm sơn luyện ngục vốn là ảo ảnh do chân ý kiếm đạo của đệ tứ kiếm tử tạo thành, tuy khí thế kinh người, nhưng rốt cuộc không phải vật thực. Nếu đối thủ bị áp chế tinh thần, ảo ảnh này sẽ sinh ra áp lực tựa như thật. Nhưng đối diện với kẻ như Yến Trường Lan, người không hề bị áp đảo tinh thần, ảo ảnh chẳng khác gì không tồn tại, bị một đòn từ chuyết lôi kiếm đập tan. Đệ tứ kiếm tử biến sắc, vội vàng lui về sau. Yến Trường Lan sắc mặt không chút biến đổi. Nhưng tốc độ thân hình lại càng nhanh hơn, như xuyên thủng hư không, bất ngờ xuất hiện sau lưng đệ tứ kiếm tử, tiếp tục tung ra một kiếm ngang lưng. Đệ tứ kiếm tử cảm nhận kiếm khí từ phía sau như cuồng phong bạo vũ, bất ngờ giật mình, vội vàng xoay người phản công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vốn là người từng kinh qua trăm trận chiến, nhanh chóng chuyển kiếm phòng thủ, tạo thành một mạng lưới chặt chẽ quanh thân. Tuy nhiên, chiêu kiếm của Yến Trường Lan dù bị cản trở, vẫn mang theo sức mạnh cường đại không thể kháng cự. Đệ tứ kiếm tử chỉ cảm thấy một lực lượng khổng lồ đầy bật hắn ra, khiến hắn bị đánh văng xa, ngã mạnh xuống, ngực đau nhói, một ngụm máu tươi trào ra. Sắc mặt đệ tứ kiếm tử tái nhợt, không cần phải nói thêm gì, hắn hiểu rõ mình đã hoàn toàn thất bại. Đệ tam kiếm tử này rốt cuộc tu luyện thế nào, mà không một tiếng động lại trở nên cường đại đến mức khiến người ta kinh hồn táng đảm thế này. Hắn nghĩ thầm, cảm giác áp lực như vậy, trước đây hắn chỉ từng cảm nhận ở đệ nhất kiếm tử và đệ nhị kiếm tử. Không ngờ, đệ tam kiếm tử này đã đạt tới tầng thứ của hai người kia. Đệ tứ kiếm tử bật cười khổ, không còn chút ý định đối đầu với Yến Trường Lan. Những kiếm tu khác chứng kiến trận chiến này, ai nấy đều im lặng, không dám thốt nên lời. Đệ tam kiếm tử, quả nhiên là đệ tam kiếm tử. Yến Trường Lan thì lại cảm thấy có chút hờ hững. Hắn thậm chí chưa dùng đến toàn bộ sức mạnh đã thắng đối thủ, chưa đủ để hắn làm nóng người, càng không nói đến cảm giác sảng khoái khi chiến đấu. Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn vô tình lướt qua đệ nhất kiếm tử và đệ nhị kiếm tử, trong lòng nảy ra một suy nghĩ. Lần này khác trước, giờ là lúc kiếm tử thách đấu lẫn nhau. Ta không cần chờ đợi, có thể chủ động khiêu chiến bọn họ. Dù gì, họ ép trên ta, thực lực chắc chắn cao hơn ta. Quyết định xong, Yến Trường Lan trong lòng khẽ vui, không quay trở lại chỗ ngồi mà trực tiếp lên tiếng. Yến Mộ thách đấu đệ nhị kiếm tử, những kiếm tu khác còn đang ngây người vì trận chiến vừa rồi, không ai dám lên tiếng khiêu chiến. Nghe lời này, bầu không khí tĩnh lặng mới bị phá vỡ, họ vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Kinh ngạc là vì đệ tam kiếm tử nhanh chóng khiêu chiến đệ nhị kiếm tử, sợ hãi là bởi nếu đệ tam kiếm tử có thể liên tục chiến đấu, rõ ràng trận chiến trước đó chưa hao tổn bao nhiêu sức lực, đệ tứ kiếm tử đối với hắn căn bản chỉ là chuyện nhỏ nhặt, sao không khiến người khác kinh hoàng được. Yến Trường Lan không quan tâm đến sự sợ hãi của mọi người, ánh mắt hắn hướng thẳng về phía đệ nhị kiếm tử. Đệ nhị kiếm tử là người vóc dáng cao lớn, gương mặt anh tuấn, nhưng giữa đôi mày lại có vẻ uể oải, không giống với khí chất lạnh lùng của đệ nhất kiếm tử, người luôn thẳng lưng kiêu ngạo. Tuy nhiên, khi đệ nhị kiếm tử nghiêm túc, lại mang theo khí thế đặc biệt. Lúc này, hắn lười biếng liếc nhìn Yến Trường Lan, ánh mắt lóe lên vẻ hứng thú. Được, nói xong, thân hình đệ nhị kiếm tử thoáng động, hư không dường như gợn lên từng tầng sóng, hắn đã đứng đối diện với Yến Trường Lan. Yến Trường Lan ôm kiếm, trầm giọng nói, mời, đệ nhị kiếm tử cười nhẹ, mời, chỉ trong chớp mắt, tiếng, choang choang, vang lên không dứt. Hai thanh kiếm, chuyên lôi kiếm của Yến Trường Lan và Thương Hải kiếm, cang hai chiên của đệ nhị kiếm tử, đã giao tranh hơn 10 chiêu. Kiếm pháp của cả hai đều nhanh và mạnh mẽ, tiếng kim loại va chạm vang rền không ngớt, thân hình họ thay đổi liên tục, vừa bắt đầu đã kịch liệt như vậy. Các kiếm tu chăm chú quan sát, ánh mắt mờ mịt, không nhịn được bàn tán xôn xao. Chỉ là so kiếm pháp, chưa hề sử dụng chân ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, đệ tam kiếm tử dường như là phong lôi chân ý, còn đệ nhị kiếm tử liên quan đến thương hải. Chân ý của đệ nhất kiếm tử và đệ nhị kiếm tử đều không phải tầm thường. Thế nhưng đệ tam kiếm tử từ trước đến nay ít được biết đến, giờ tận mắt chứng kiến, mới thấy hắn thực sự bất phàm. Phong lôi chân ý quả thực cường hãn vô cùng, mãnh liệt mà bá đạo. Không biết lần này giữa hai vị kiếm tử, rốt cuộc ai có thể chiếm phần thắng. Nếu là trước đây, tất nhiên là nhị kiếm tử, nhưng hiện nay tam kiếm tử lại khí thế như mưa rền gió dữ, thật khó mà nói được. Những lời bàn luận vang lên, nhưng không ai nỡ rời mắt khỏi đấu kiếm đài, chăm chú dõi theo trận chiến đang ngày càng kịch liệt. Càng lúc âm thanh bàn luận cũng dần tắt lịm, toàn bộ tu sĩ đều nín thở tập trung, hy vọng có thể từ trận chiến mà ngộ ra điều gì. Cùng lúc ấy, nơi thạch tọa cao nhất, đại kiếm tử vốn ngày thường luôn tĩnh tại như núi giờ đây lại lộ vẻ khác thường. Đôi mắt sắc bén như dã thú đang thèm khát săn mồi, chăm chú dõi theo hai người trên đấu kiếm đài. Hứng thú của hắn cũng đã bị khơi dậy. Trên đấu kiếm đài, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, trước tiên dùng chuyết lôi kiếm, chua lây chiên, giao chiến với nhị kiếm tử, cả hai thử thăm dò lẫn nhau. Sau màn thăm dò, mỗi người đều bộc lộ kiếm đạo chân ý của mình. Yến Trường Lan vận dụng lôi chi chân ý bao bọc quanh kiếm, trong khi xung quanh nhị kiếm tử lại xuất hiện một tầng ba động như ánh nước, tựa như trường hà bao quanh, ẩn hiện khó lường. Ngay khoảnh khắc ấy, Yến Trường Lan đột nhiên cảm thấy cảnh tượng này quen thuộc. Trường hà kia dường như hắn từng thấy qua, nhưng lập tức hắn không còn lấy làm kỳ lạ, bởi cả hai đều là kiếm tử, hắn từng chứng kiến nhị kiếm tử xuất thủ, tự nhiên sẽ có cảm giác quen thuộc. Trong lúc suy nghĩ, một đoạn ký ức bỗng xuất hiện, là cảnh tượng nhị kiếm tử giao chiến cùng đại kiếm tử. Ngay sau đó, Yến Trường Lan thu tâm định thần, đột ngột nhảy lên, chuyết lôi kiếm giáng xuống ánh nước, lập tức cảm nhận một sức mạnh cản trở cực lớn. Lôi quang va chạm với thủy quang phát ra tiếng, xèo xèo, rít lên, thủy quang rung động không ngừng, Trường Hà cũng chấn động nhẹ, như đang nỗ lực chống cự. Mặc dù lôi quang cường hãn, nhưng thủy quang dai dẳng không dứt, cả hai lâm vào trạng thái giằng co, lôi quang dường như sắp bị thủy quang bao phủ. Trong lòng Yến Trường Lan dâng lên một tia kích động, nhưng không lùi bước, ngược lại sinh ra một cảm giác hào hứng. Tay trái lóe sáng, Lam Phong kiếm, Lan Phân Chiên, lập tức xuất hiện trong tay. Yến Trường Lan xoay mình, rút lại chuyết lôi kiếm, luồng xung kích mãnh liệt lan tỏa khắp nơi. Thủy quang bị chém đứt thoáng cái tràn ra, nhanh chóng tụ lại bao quanh nhị kiếm tử. Lúc này, Yến Trường Lan để Lam Phong kiếm và chuyết lôi kiếm hợp nhất, cả hai kiếm cùng bổ xuống. Lần này, hai loại kiếm đạo chân ý là phong và lôi xoắn suýt, hóa thành một trận cuồng bạo, mãnh liệt quét sạch mọi thứ trên đường đi. Thủy quang như bị nghiền nát, Trường Hà của nhị kiếm tử cũng bị chém đứt, từng mảng bị suy yếu rõ rệt. Sắc mặt nhị kiếm tử trở nên nghiêm trọng, không còn vẻ nhàn nhã lúc đầu. Lại thêm một đạo Trường Hà mới ngưng tụ bên hắn, kết hợp cùng các mảnh Trường Hà tan vỡ, khiến dòng sông càng thêm rộng lớn. Tiếp đó là Trường Hà thứ ba, thứ tư, thứ năm. Tổng cộng 5 đạo Trường Hà dung hợp với tốc độ nhanh chóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khi dung hợp thành công, chúng sẽ hóa thành một vùng biển mênh mông. Yến Trường Lan lập tức nhận ra ý đồ của đối thủ. Làm sao có thể để Trường Hà hợp nhất? Trong nháy mắt, lôi quang và phong bạo lần nữa hòa quyện, xoay tròn trong từng đạo Trường Hà, mỗi lần xoáy qua đều nghiền nát từng phần dòng sông. Một khi Trường Hà bị nghiền nát, muốn tái hợp nhất phải loại bỏ chân ý phong lôi xung quanh, vô cùng khó khăn. Dần dần, dù nhị kiếm tử thao túng nhanh nhạy đến đâu cũng không theo kịp sự phá hủy của Yến Trường Lan. Cuối cùng, pháp lực trong cơ thể nhị kiếm tử cạn kiệt. Tuy Yến Trường Lan sắc mặt tái nhợt, nhưng khí thế vẫn cường đại cây ết. Âng bê, pháp lực còn lại vẫn đủ 2 phần. Nhị kiếm tử hít sâu một hơi, lùi về sau mấy chục bước, nhẹ nhàng nhảy khỏi đấu kiếm đài. Ta thua rồi. Cùng lúc đó, Yến Trường Lan thu hồi phong lôi chân ý, nở nụ cười nhẹ. Đa tạ đã nhường, nhị kiếm tử là đối thủ tốt, đã cho hắn một trận chiến sảng khoái. Vậy thì đại kiếm tử hẳn sẽ càng mạnh hơn. Yến Trường Lan háo hức muốn lập tức thách đấu đại kiếm tử, nhưng hiểu rõ trạng thái bản thân chưa hồi phục, hắn kiềm chế kích động, thu liễm tâm thần, hướng về thạch tòa. Nhị kiếm tử đã tự động ngồi vào vị trí của tam kiếm tử. Yến Trường Lan không chút do dự, đi thẳng đến vị trí nhị kiếm tử, ngồi xuống. Hắn không nhịn được nhìn về phía đại kiếm tử, vừa hay chạm phải ánh mắt đối phương. Tựa như kiếm quang giao nhau, tiếng kiếm ngân vang một thoáng rồi biến mất. Hai kiếm tu đều khát khao được giao đấu. Yến Trường Lan ngồi xếp bằng, điều tức nội lực. Trong cơ thể, pháp lực lưu chuyển không ngừng, tử đan xoay chuyển. Từng đạo linh khí thiên địa bị hấp thu vào đan điền, hóa thành pháp lực, lấp đầy hư không của tử đan. Theo bản năng, hắn muốn thò tay vào nhẫn chữ vật, tìm vật bổ sung pháp lực, nhưng khi động ý niệm lại không lấy ra được thứ gì. Điều này khiến hắn thoáng nghi hoặc, tuy nhiên, cảm giác nghi hoặc nhanh chóng tan biến. Hắn lờ mờ nhận ra trong tông môn không có loại vật phẩm này. Bản thân ít rời khỏi tông môn, tự nhiên không sở hữu. Do đó, cảm giác vừa rồi chỉ là sai lầm, giờ hắn tập trung điều tức, chờ khi hồi phục hoàn toàn sẽ đi tìm đại kiếm tử quyết đấu. Đồng thời, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan cũng phân tán 3 phần thần thức để quan sát cuộc chiến. Do trước đó, trận đối đầu giữa đệ nhị, đệ tam kiếm tử đã làm chấn động toàn trường. Ngoại trừ đệ nhất kiếm tử, những kiếm tử còn lại đều nhận ra khoảng cách thực lực với 3 người dẫn đầu. Nên không ai dám lập tức khiêu chiến bọn họ mà chuyển sang giao đấu lẫn nhau, xác định vị trí từ đệ tứ trở đi. Hiện tại, đệ tứ kiếm tử vừa thua Yến Trường Lan lại tiếp tục thất bại trước đệ ngũ kiếm tử mới. Nhìn thấy vị này liên tiếp bại trận, không ít người cho rằng y là quả hồng mềm, lập tức lao vào khiêu chiến. Nhưng kiếm tu này vốn đã phẫn nộ vì thất bại, xuất thủ trở nên hung hãn hơn hẳn, những kẻ khiêu chiến sau đó đều bị y đánh bại, y vững vàng giữ vị trí đệ ngũ. Sau khi điều tức, y lại tiếp tục khiêu chiến người chiếm chỗ của mình trước đó, từng bước thận trọng, cuối cùng chỉ với một kiếm hơn thua, y lấy lại vị trí đệ tứ kiếm tử. Còn những kiếm tử bị hạ xuống khỏi vị trí đệ bát, đệ cửu, đệ thập tam, dù không cam lòng vẫn tiếp tục khiêu chiến kiếm tử mới, nhưng đáng tiếc vẫn thất bại, không cách nào trở lại hàng ngũ kiếm tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại, nguyên đệ ngũ kiếm tử lại thuận lợi lấy lại vị trí. Kết quả cuối cùng, vị trí đệ nhất kiếm tử không thay đổi, Yến Trưởng Lan đứng ở vị trí đệ nhị, nguyên đệ nhị kiếm tử lui xuống đệ tam, đệ tứ giữ nguyên. Nguyên đệ ngũ kiếm tử bị người đứng đầu đại tỷ lấy chỗ, rơi xuống đệ lục, đệ thất kiếm tử là người đạt vị trí thứ hai trong đại tỷ, nguyên đệ lục kiếm tử rơi xuống đệ bát, người đạt vị trí thứ ba trong đại tỷ thay thế đệ cửu kiếm tử, còn nguyên đệ thất kiếm tử rơi xuống đệ thập. Vì vậy, cuối cùng vẫn chỉ có 7 kiếm tử giữ được danh hiệu kiếm tử. Mặc dù những người xuất sắc trong đại tỷ cũng rất mạnh, nhưng chỉ có 3 người đứng đầu là có thể chen chân vào hàng ngũ kiếm tử, mà vị cao nhất trong số đó cũng chỉ đạt vị trí đệ ngũ. Sau khi vị trí được ấn định, các kiếm tu sau một trận kịch chiến đã lấy lại bình tĩnh từ sự chấn động ban đầu. Sự rung động đó chuyển hóa thành nhiệt huyết cháy bỏng trong ánh mắt họ khi nhìn vào 3 người dẫn đầu. Dẫu biết rằng thất bại, nhưng lòng kiếm tu không bao giờ sợ hãi. Bị uy HP tức là nhút nhát, mà nhút nhát thì không thể kiên định ý chí. Vì thế, cho dù khó khăn đến đâu, họ cũng phải tiến lên đối mặt, đấu một trận cho ra trò. Lập tức, đệ bát kiếm tử đứng dậy, khiêu chiến đệ tam kiếm tử, bại. Đệ ngũ kiếm tử đứng dậy, khiêu chiến đệ tam kiếm tử, bại. Đệ lục kiếm tử đứng dậy, khiêu chiến đệ tam kiếm tử, bại. Sau khi chiến đấu với đệ tam kiếm tử, họ tiếp tục khiêu chiến Yến Trưởng Lan. Pháp lực của Yến Trưởng Lan vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng y vẫn đồng ý ứng chiến, không ngoài dự đoán, tất cả đều bị y đánh bại. Trong lúc chiến đấu, Yến Trưởng Lan cũng lĩnh hội được đôi phần kiếm đạo chân ý của họ. Sau đó, lại đến lượt đệ nhất kiếm tử bị liên tiếp khiêu chiến, y cũng đáp ứng tất cả, và đều toàn thắng. Đợi đến khi những trận thách đấu lắng xuống, tất cả các kiếm tử lần lượt trở lại vị trí trên thạch tọa, không gian rơi vào tĩnh lặng. Những kiếm tu đang quan sát đều đắm mình vào lĩnh ngộ từ những trận đấu vừa qua. Không ai dám khẳng định liệu còn ai sẽ tiếp tục khiêu chiến. Yến Trưởng Lan ước lượng pháp lực trong đan điền, biết rằng thời cơ đã đến, liền đứng dậy, hướng về đệ nhất kiếm tử nói. Xin mời, đệ nhất kiếm tử nhướn mày, gật đầu đáp. Đi, hai người đồng loạt đứng lên, cùng hạ xuống đài đấu kiếm. Không cần nhiều lời, cả hai đều đã mong chờ trận chiến này từ lâu. Cũng không cần thử thách, bởi đôi bên đều đã có hiểu biết đại khái về thực lực của nhau. Yến Trưởng Lan vừa bắt đầu đã rút xong kiếm, đệ nhất kiếm tử cầm kiếm trong tay, lập tức chém xuống. Ý chí kinh thiên mang theo khí thế ngạo nghễ, lộ rõ tự tin tuyệt đối của đệ nhất kiếm tử, như kẻ đứng trên trời cao áp đảo hết thảy, đủ làm kẻ khác phải dao động tinh thần. Nếu không phải đối thủ là Yến Trưởng Lan, bất kỳ ai cảm nhận được ý chí kinh thiên này đều phải lùi lại 3 bước. Nhưng Yến Trưởng Lan không những không lùi, mà còn tiến lên đối mặt, song kiếm giao thoa, nghiền nát ý chí kinh thiên thành vô số kiếm khí. Cùng lúc, phong lôi chân ý cuộn trào thành bão tố, bao vây lấy đệ nhất kiếm tử. Trong khoảnh khắc, xung quanh đệ nhất kiếm tử là những luồng lôi bão quẩn quanh. Dù thân pháp của y cực nhanh, xuyên qua giữa những tia sét đang gào thét, nhưng từng chút y phục trên người cũng dần bị cháy xém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Trưởng Lan không dừng lại, trên người lóe lên tia lôi quang, lao vào trận lôi bạo cùng đệ nhất kiếm tử giao đấu kịch liệt. Đệ nhất kiếm tử xoay người, ý chí kinh thiên vung ra, chém xuyên qua hai luồng lôi bạo, dùng chân ý phá toái hư không, khiến lôi bạo dù vẫn tiếp tục tiến gần cũng bị chân ý cản trở. Không thể nghiền nát ngay, đường đi của y tạm thời thông suốt. Cùng lúc đó, đệ nhất kiếm tử tránh thoát những đợt tấn công như cuồng phong bạo vũ của Yến Trưởng Lan, đột ngột xuất hiện ở đầu bên kia của lôi bạo. Yến Trưởng Lan lập tức đuổi theo, nhưng bị ý chí kinh thiên chắn ngang đường. Đệ nhất kiếm tử như hóa thành nhiều bóng ảnh, từ 4 phương 8 hướng bao vây lấy y. Yến Trưởng Lan dù không có pháp môn phân thân, nhưng khi song kiếm đồng thời thi triển kiếm pháp, lại như có 8 cánh tay, kiếm chiêu vừa dày đặc vừa hung mãnh. Chữ lôi kiếm, chua lây chiên và lam phong kiếm, lan phân chiên, hỗ trợ bù đắp lẫn nhau, không quan tâm bóng ảnh thực hay hư, bất kể kiếm quang từ đâu chém tới đều bị song kiếm chặn đứng, không một kẽ hở. Hai bên chiến đấu trong trạng thái cực hạn về tốc độ, cực hạn về dũng mãnh. Khi đối mặt với đệ nhất kiếm tử, Yến Trường Lan lại sinh ra cảm giác hào hứng giống như lúc giao đấu với nguyên đệ nhị kiếm tử. Chỉ cảm thấy thực lực của hai người tương đương, nhưng đệ nhất kiếm tử có tính cách và kiếm pháp càng thêm cuồng bạo. Đối với nhiều kiếm tu khác, chiến đấu với y là một thử thách khó nhằn, nhưng đối với Yến Trường Lan, điều đó chỉ khiến trận đấu thêm phần sảng khoái. Trong lúc này, tâm Yến Trường Lan như treo trên sợi tơ, không dám lơ là nửa phần, bởi cả hai đều đang tập trung toàn bộ chân ý vào kiếm pháp. Pháp lực cuồn cuộn thi triển, tất cả sở học đều được tung ra trong trận chiến không ngừng nghỉ này. Chỉ cần y sơ suất một chút, đối phương sẽ lập tức tìm ra sơ hở. Nhưng điều này cũng áp dụng với đối phương. Nếu y để lộ một tia suy yếu, Yến Trường Lan sẽ nắm lấy cơ hội, áp chế đối phương hoàn toàn. Tình hình tuy là khác người, nhưng cũng giống như khi y giao đấu với nguyên đệ nhị kiếm tử trước đó. Đều ở thế cân bằng, ai hết pháp lực trước sẽ là kẻ bại trận. Sự thật đúng là như vậy, hai vị kiếm tu này đều là những người có ý chí kiên định phi thường. Vị kiếm tử thứ nhất từ đầu đến cuối không lộ ra một chút sơ hở nào, dù khuôn mặt trắng bệch như tuyết, ánh mắt vẫn sáng rực như kiếm quang, ý chí không hề lay chuyển. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, cũng vậy, dù pháp lực trong đan điền đã tiêu hao hơn 8 phần, lại không ngừng rót vào linh kiếm, nhưng hắn vẫn không hề tỏ ra chút trùng lòng. Yến Trường Lan càng chiến càng dũng mãnh, khí thế quanh thân hắn càng ngày càng mạnh mẽ, hình thành một trường khí đáng sợ vô cùng. Dưới sự thúc đẩy của khí thế, kiếm pháp của hắn càng lúc càng nhanh, lực càng lúc càng nặng. Cuối cùng, vị kiếm tử thứ nhất đã cạn kiệt pháp lực, đầu óc trở nên choáng váng, bất ngờ ngã ngửa ra sau. Việc này khiến người ta không khỏi bất ngờ. Song kiếm của Yến Trường Lan vẫn đang công kích, thấy vậy liền vội vàng thu kiếm lại. Lúc thu kiếm, áp lực phản phệ khiến ngực hắn hơi khó chịu, không kịp tiến lên trợ giúp vị kiếm tử thứ nhất. Đáng ngạc nhiên hơn là vị kiếm tử thứ hai, người vốn ngồi yên trên thạch tỏa, lúc này lại lao tới, đỡ lấy thân thể của vị kiếm tử thứ nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Trường Lan không nhớ rằng mối giao tình giữa hai vị kiếm tử này lại thân thiết đến vậy. Vốn nên cảm thán, nhưng không hiểu sao trong lòng lại không nảy sinh suy nghĩ ấy. Ngược lại, hắn cảm thấy yên tâm một cách kỳ lạ, như thể đã biết từ lâu rằng giữa hai người này vốn đã có tình bằng hữu sâu đậm. Sau đó, các vị trưởng lão chủ trì đại tỷ cuối cùng cũng mở lời, nói. 10 vị kiếm tử đã đỉnh, các đệ tử giải tán, 3 ngày sau các kiếm tử theo lệ trưởng lão đi tham gia luận kiếm đại hội. Nghe vậy, đệ tử và kiếm tông đồng loạt đứng dậy. Đồng thanh đáp. Vâng, 10 vị kiếm tử cũng như vậy, sau khi hành kiếm lễ liền trở về động phủ của mình. Yến Trường Lan cưỡi kiếm mà đi, thân hình hơi ngừng lại, sau đó hướng tới một tòa linh sơn động phủ mà đến. Động phủ này khá lớn, mọi bài trí bên trong đều hợp ý hắn, nhưng lại có phần trống trải, khiến hắn đôi chút cảm thấy cô tịch. Song cảm giác cô tịch chỉ thoáng qua rồi biến mất, hắn ngồi xếp bằng trên giường, cẩn thận mài rũa phong lôi chân ý. Phân lây chân y của mình, cô độc ư, bao nhiêu năm nay hắn vẫn luôn như vậy. Xem ra, đạo tâm của hắn gần đây có chút không ổn, cần phải củng cố lại một phen. 3 ngày sau, Yến Trường Lan cùng các kiếm tử khác theo lệ trưởng lão cưỡi kiếm chu, chiên châu. Khổng lồ hướng đến nơi tổ chức luận kiếm đại hội, đệ tử của các kiếm tông khác đều phái những kiếm tu mạnh nhất trong tông tham dự, hoặc chiến đấu liên tiếp, hoặc thách đấu, hoặc chia nhóm đối chiến. Yến Trường Lan không chút sợ hãi, bách chiến bách thắng, vô cùng hiển hách. Hắn đã vượt qua vị kiếm tử thứ nhất, giờ đây là kiếm tử thủ tỏa của Vạn Kiếm Tông. Vinh quang của hắn chính là vinh quang của Vạn Kiếm Tông. Trong đại hội lần này, hắn đã mang về cho tông môn vô số lợi ích. Do đó, sau khi trở về tông, Yến Trường Lan nhận được nhiều tài nguyên ưu đãi hơn. Những bí cảnh tu luyện vốn hắn chưa đủ tư cách tiến vào giờ đây đã được chọn lọc cho phép. Mang lại sự tăng tiến lớn cho cả tu vi lẫn chân ý của hắn. Theo lẽ thường, hắn lẽ ra nên hài lòng, nhưng trong lòng lại không nảy sinh niềm kiêu hãnh, ngược lại càng thêm nỗ lực tu hành. Duy chỉ có cảm giác cô độc thỉnh thoảng lại xuất hiện quấy nhiễu hắn. Con đường tu luyện vốn cô tịch, hắn tự hỏi đạo tâm của mình không chút tì vết, vậy mà vì sao lại như vậy? Đành phải càng thêm cẩn trọng, không dám lơ là một khắc. Ngoài ra, Yến Trường Lan thường cùng kiếm tử thứ nhất và thứ hai giao lưu kiếm pháp, giữa ba người dần nảy sinh tình bằng hữu. Còn các kiếm tử khác vì thực lực kém xa, dần dần ít qua lại. Tuy nhiên, Yến Trường Lan vẫn không sao tĩnh tâm được. Sau nhiều ngày suy ngẫm, hắn tự nhận thấy mình chưa đủ rèn luyện, bèn xin phép tông môn xuất ngoại du lịch, cùng kiếm tu thiên hạ luận kiếm. Tông môn không phản đối, Yến Trường Lan mang song kiếm, thêm một số vật phẩm dự trữ, rời tông môn, tiến vào đại lục. Dọc đường, hắn thường gặp các kiếm tu sở hữu chân ý khác biệt, kiếm pháp của hắn có nhiều tiến bộ, phong lôi chân ý ngày càng tinh thuần, khí thế trên người càng thêm sắc bén. Nhiều lần, chỉ riêng khí thế của hắn cũng đủ khiến đối thủ chưa kịp ra tay đã chịu thua. Dần dà, danh tiếng kiếm tử thủ tỏa của Vạn Kiếm Tông lan xa khắp đại lục. Nếu nói sau luận kiếm đại hội, tên tuổi hắn nổi tiếng trong giới thiên kiêu và trưởng lão các tông, thì giờ đây, ngay cả những kiếm tu vô danh hay tán tu cũng biết đến thực lực của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Trường Lan vẫn không tự mãn, nhưng cảm giác cô độc ấy không những không tan biến mà ngày càng mãnh liệt, như thể nhắc nhở hắn về điều gì đã bị lãng quên. Đôi khi, hắn cảm giác tâm kiếm sơ hình của mình đã có một lỗ hổng, gió lạnh rít gào xuyên qua, khiến hắn chẳng thể an ổn. Một ngày nọ, có tin báo một thượng cổ bí cảnh, Sang U Mi Trinh. Vừa mở ra, Yến Trường Lan tự nhiên không thể bỏ qua. Nghe nói trong bí cảnh ấy có truyền thừa của kiếm tu thượng cổ và một món di bảo. Nếu ai lấy được, sẽ trở thành người đứng đầu đại lục. Di bảo ấy dường như là một thanh thần kiếm. Hắn không quan tâm đến thần kiếm, chỉ mong lĩnh hội được truyền thừa để bù đắp thiếu sót của bản thân. Trong bí cảnh, Yến Trường Lan trải qua muôn vàn gian khổ, đánh bại vô số khôi lỗi mà kiếm tu thượng cổ để lại, còn phải đối đầu với nhiều kiếm tu khác tranh giành truyền thừa. Cuối cùng, cả truyền thừa lẫn di bảo đều rơi vào tay hắn. Hắn rất cẩn trọng, biết rằng hiện giờ trên đại lục hẳn có không ít kiếm tu đang săn lùng mình, bèn dùng pháp môn ẩn thân từ lần kỳ ngộ trước, tìm một nơi tĩnh lặng đóng cửa bế quan. Trong thời gian bế quan, hắn cẩn thận nghiên cứu truyền thừa, dung hợp với kiếm pháp của mình, thu hoạch được rất nhiều. Còn món di bảo quả thực là một thanh thần kiếm, phẩm chất vượt xa mọi bảo kiếm hiện có trên đại lục. Nếu luyện hóa nó, tu vi hắn ắt sẽ tăng tiến liên tục, lập tức kết anh, chia inh. Cũng là điều thường, hơn nữa chỉ cần có thần kiếm trong tay, ngày sau tiến vào thần du, sen yêu. Tụ hợp, du he, cũng chẳng phải chuyện khó khăn, nhưng mà đối với hắn mà nói, từ lâu đã cùng hắn hòa hợp hoàn toàn, được chính tay hắn nuôi dưỡng mà thành Lam Phong Chuyết Lôi Kiếm. Lan Phong Chua Lây mới là thích hợp nhất, hắn đối với thần kiếm không hề có chút tham lam. Sau khi xem qua truyền thừa, đã quyết định chắc chắn sẽ đem toàn bộ truyền thừa thần kiếm giao lại cho tông môn. Thế nhưng, vừa cẩn thận trở về tông môn, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan còn chưa kịp nói ra ý định dâng báu vật, thì đã bị các trưởng lão Nguyên Anh của tông môn bao vây, ép buộc hắn giao ra truyền thừa và thần kiếm. Yến Trường Lan vốn đã có ý định như vậy, nhưng không ngờ tông môn lại đối xử với hắn như thế, trong lòng tự nhiên không khỏi bất mãn. Chúng trưởng lão thấy sắc mặt hắn bất thường, một người trong số họ liền xuất thủ, định áp chế hắn. Hắn vốn không thể tránh né, nhưng thần kiếm lại đột nhiên phát ra thần quang, mang theo hắn trốn chạy. Kể từ đó, Vạn Kiếm Tông, Oan Chiên Dông, tuyên bố Yến Trường Lan trộm bảo vật chí tôn của tông môn, là kẻ phản bội tông môn, phái vô số kiếm tử và trưởng lão ra ngoài truy tìm hắn. Trên đại lục, tuy nhiều môn phái biết rõ đây chỉ là tấm màn che của Vạn Kiếm Tông, nhưng cũng mượn danh nghĩa trợ giúp tông môn này, lần lượt phái người xuất động, mong muốn tìm được Yến Trường Lan trước, chiếm đoạt chí bảo. Trong chốc lát, Yến Trường Lan trở thành kẻ địch của cả thiên hạ. Từ lúc Yến Trường Lan tiến vào cửa động tối tăm kia, bất chi bất giác đã nửa tháng trôi qua. Phong Lăng Hy, Phong Linh Si, cùng Thuần Vu Hữu Phong, Chôn Yêu Yêu Phong, lo lắng Yến Trường Lan gặp chuyện bất chắc. Cũng bởi đã hứa với hắn rằng sẽ bảo vệ Diệp Thù, Yesu nên vẫn luôn canh giữ, chỉ luận kiếm, tọa thiền, không nhập định tu hành, mà để lại một phần tâm thần bên ngoài. Còn Diệp Thù, trong thời gian này đã rèn giũa pháp lực trúc cơ. Chu Di, đỉnh phong của mình đến mức cực kỳ viên mãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, nhờ tìm được bảo sát thích hợp, hiện nay chính là thời điểm nên tiến vào kết đan. Chia gian, trước khi kết đan, hắn cần phải dung hợp những vật mang sát khí còn lại vào trong bách kiếp cửu sát châm. Bài chia diêu sa chân, khiến 18 luồng khí cơ của châm đạt đến viên mãn, đồng thời khắc lên các cấm chế, chịu đựng lôi kiếp. Đúng vậy, bởi trước kia hắn chưa xác định sẽ khắc loại cấm chế nào, nên trên châm không có bất kỳ đạo cấm chế nào. Nhưng một khi hắn kết đan thành công, cây châm này là bản mệnh pháp bảo của hắn, cũng nên từ phẩm cấp pháp khí nâng lên pháp bảo. Ba đạo cấm chế đầu tiên sẽ phải được khắc vào, để sau lôi kiếp có thể thăng cấp thêm nữa. Cách chương